Đan Võ Thần Tôn, chương 704, chỉ có tử chiến. Góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn sau một khắc, nàng như diều đứt dây. Rơi xuống, thấy thế, Trịnh Vân Chiêu trong mắt tràn đầy khinh thường. Cười lạnh nói, nhìn không ra, ngươi vẫn là cái mắt trắng nhỏ. Có thể nhường tiện nhân này. Không tiếc dùng thọ nguyên làm đại giá. Cũng muốn cứu ngươi một mạng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt thoát ra vô tận lửa giận. Nhưng, cứu thiên tình tuyết, trọng yếu hơn, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà hô to một tiếng. Thiên sư tỷ, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Phanh, một tiếng, dưới chân hắn đất đai. Trong nháy mắt bị cự lực đạp tan. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, nhảy vọt đến trên không. Vững vàng tiếp được trọng thương thiên tình tuyết. Trở về mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Cháy vội hỏi, thiên sư tỷ, ngươi thế nào? Thiên tình tuyết khẽ động khóe miệng, lộ ra cái nụ cười khó coi. Nàng bản nghĩ mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ rằng, vừa hé miệng, liền oa, một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Ban đầu tái nhợt sắc mặt càng kém, ảm đạm nhược tuyết, thấy này, Diệp Tinh Hà cho mày. Lập tức lấy ra nhỏ hồi trở lại long đan, đưa vào thiên tình tuyết trong miệng. Cũng thôi động thanh đế trường sinh thần cương, giúp nàng tan rã dược lực, nhỏ hồi trở lại long đan dược lực, tại thanh đế trường sinh thần cương thôi động dưới, phát huy toàn bộ ra tới, dược lực hóa thành một dòng nước ấm, khôi phục thương thế của nàng. Thiên tình tuyết sắc mặt, cuối cùng hồng nhuận mấy phần, nhưng như cũ vô cùng suy yếu. Diệp Tinh Hà ánh mắt phức tạp, trầm ngâm một lát, chỉ có thể thở dài một tiếng. Ta cứu ngươi, chỉ vì ngươi đã giúp ta, ngươi vừa lại không cần vì ta, làm đến loại tình trạng này. Thiên tình tuyết cố nặn ra vẻ tươi cười, cười không nói, có thể nàng quá mức suy yếu. Một lát sau, vẫn là nhắm mắt lại, ngất đi, sau đó, Diệp Tinh Hà quay người, ôm thiên tình tuyết đi vào Bạch Như Vân bên cạnh, trầm giọng nói, nàng, liền giao cho ngươi, ta sẽ chăm sóc tốt nàng. Bạch Như Vân trịnh trọng hồi đáp. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, gắt cao tiếp cận Trịnh Vân Chiêu. Trong mắt của hắn lửa giận, cháy hừng hực, có liệu nguyên chi thế, u còn nổi giận. Trịnh Vân Chiêu lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười. Nói ra, một cái thân cương cảnh phế vật, ngươi nổi giận lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, có tư cách đánh với ta? Dứt lời. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh thiết cốt hoa phiến rơi vào trong tay, quạt sắt ba, một tiếng bày ra, trên đó lóe lên một vệt hàn mang, trên người hắn, tuôn ra hạo đãng khí thế, như hồng hoang mãnh thú, tàn bạo khủng bố, quạt sắt phung lên, sáng lên số đạo hào quang màu xanh, như đầy sao sáng chói, mà những ánh sáng này, bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành tràn đầy màu xanh ra trời đao gió. Che khuất bầu trời, màu xanh đao gió, cao thét mà lên, tiểu vương bát con bê, ta nhìn ngươi như thế nào tiếp ta một chiêu này. Trịnh Vân Chiêu vẻ đùa cợt đầy mặt, cằn rỡ cười to, tiếng cười kia chói tai, quanh quẩn không ngớt, mà lúc này, Diệp Tinh Hà chau mày, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn cái kia mảnh màu xanh đao gió. Trịnh Vân Chiêu, chính là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà có thể đánh thắng khả năng, cực kỳ bé nhỏ, này một trận chiến, cửu tử nhất sinh, nhưng, ngay cả như vậy, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ muốn chiến, làm thiên tình tuyết mà chiến. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ khí thế bàng bạc, ầm ầm tuôn ra, thanh đế trường sinh thần cương, trùng trùng điệp điệp, như nước sông cuồn cuộn, tuôn ra vào trong tay đoạn kiếm. Đoạn kiếm phía trên, ba thước ánh xanh phun ra nuốt vào mà ra. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng. Phá bát hoang, màu xanh kiếm quang trùng trùng điệp điệp, như thiên hà cuốn ngược. Chiếu nghiêng xuống, kiếm quang sắc bén, không gì không phá, những nơi đi qua, hết thảy màu xanh đao gió. Ầm ầm nổ tung, nhưng mà, đao gió phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng có một chút đao gió, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, lập tức đem thân thể của hắn xé rách, cho dù là bất diệt càn khôn thể, đều không thể kháng trụ này chút sắc bén đao gió. Chẳng qua là trong chốc lát, Diệp Tinh Hà trên thân đã thêm ra mấy chục đạo vết thương. Đầy người vết thương, máu me đầm đìa, có chút ít đao gió oanh kích trên mặt đất, đánh nát mặt đất, trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên bốn phía, cát đá đầy trời, cuồn cuộn bụi mù, che đậy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Cuồng phong tông mọi người thấy một màn này, cười lạnh liên tục, càng là càn rỡ hô to. Cái phế vật này, coi là may mắn đánh bại Nhiếp sư huynh, liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Dám đắc tội Trịnh sư huynh, thật sự là chết chưa hết tội. Tiểu tử này, chắc chắn sẽ bị Trịnh sư huynh đao gió, xoắn thành dòng máu. Nghe vậy, Trịnh Vân Chiêu cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói. Thằng danh con này, chắc chắn đã bị ta đao gió xoắn nát. Có thể vừa dứt lời, trong bụi mù, lóe lên một đạo sáng chói thanh quang. Cuồn cuộn bụi mù, lại bị sắc bén kiếm phong sinh sinh thổi tan. Ai nói, ta nhất định sẽ chết. Chỉ nghe, Diệp Tinh Hà thanh âm, bỗng nhiên vang lên, trên người hắn xám hào quang màu xanh lưu truyền, như kim cương sáng chói. Từng bước một theo trong bụi mù đi tới. Mặc dù, Diệp Tinh Hà thoạt nhìn có chút chật vật, toàn thân tắm máu, nhưng hắn cũng không lo ngại. Bất diệt càn khôn thể, đã là đem đao gió đại bộ phận lực lượng triệt tiêu. Diệp Tinh Hà chịu, cũng chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ gặp, tay hắn cầm đoạn kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Vân Chiêu. Cười nói, xem ra, nhưng ngươi thất vọng, chỉ bằng một chiêu này, ngươi còn giết không được ta. Trịnh Vân Chiêu nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là hắn, mọi người cũng là quá sợ hãi. Thanh âm đều đang run rẩy. Trịnh sư huynh, có thể là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Hắn mạnh mẽ chống đỡ Trịnh sư huynh một chiêu. Vì sao còn không chết? Nhất định là Trịnh sư huynh lưu thủ. Không sai, bằng không cái phế vật này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm mọi người liếc mắt, cười lạnh không thôi, một đám ếch ngồi đáy giếng, đợi lát nữa lại thu thập bọn họ. Không chết, Trịnh Vân Chiêu chẳng qua là kinh ngạc một lát, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường. Mắt hắn híp lại, cười lạnh, danh con, tính ngươi vận khí tốt, lại có thể chống được ta một chiêu. Ta đây ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu mấy lần. Dứt lời, hắn khí thế trên người lại lần nữa tăng lên. Trong tay quạt sắt soạt rung động, Trịnh Vân Chiêu, lại muốn xuất thủ, hôm nay, hắn thế muốn đem Diệp Tinh Hà, chém giết ở đây. Chỉ gặp, cái kia quạt sắt phía trên, hào quang mãnh liệt, Trịnh Vân Chiêu thân hình lóe lên, trong tay quạt sắt, thẳng đến Diệp Tinh Hà cổ. Thấy này, Diệp Tinh Hà chau mày, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, hắn lúc này, kỳ thật chẳng qua là tại gượng chống. Luân phiên đại chiến, đã sớm đem Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương, tiêu hao sạch sẽ, lúc này, bên trong đan điền của hắn trống rỗng, đã là không có sức tái chiến, nhưng, Trịnh Vân Chiêu lại ôm ý quyết giết, hướng hắn kéo tới, này một trận chiến, tránh cũng không thể tránh, nhìn như đã là sinh tử tuyệt cảnh, Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, cũng không chịu thua, chỉ có tử chiến mà thôi. Hắn cưỡng ép thôi động thanh đế trường sinh thần cương, xê dịch đau nhức thân thể, chuẩn bị liều mạng một lần. Đúng vào lúc này, quát to một tiếng truyền đến, Trịnh Vân Chiêu, dừng tay, chỉ thấy một đạo thân ảnh, tại Diệp Tinh Hà đỉnh đầu chợt lóe lên, đánh thẳng Trịnh Vân Chiêu, người tới oanh ra một trường, thẳng bức Trịnh Vân Chiêu quạt sát, cách chương.